Chương 25, lại vừa nhiều một mỹ nữ đồ đệ. Ngày thứ hai, mọi người ngược lại hướng nam, đi trước đại thắng quan. Lục Vô Song từ gia nhập đội ngũ lúc sau, ở sở nguyên, ra mệnh lệnh, Lý Mạc Sầu cũng không tái đối này quá mức khắc nghiệt, mà là làm cho Hồng Lăng Ba bắt đầu giáo nàng võ công, liền ngay cả Cửu Âm Chân Kinh cũng không ngoại lệ. Sở nguyên có một thật lớn, dã tâm, hắn muốn đánh làm ra một cái thần điều trong thế giới cường đại nhất, môn phái đương nhiên. Này môn phái Lý trừ bỏ Tiểu Dương qua ở ngoài, tất cả đều là mỹ nữ ân, tên đã kêu hoa môn thế nào hoa cạc cạc lại đi vào lần trước Kim Luân Pháp Vương thiết lôi đài, thành chi trung, mọi người tìm một chỗ tiểu lâu tạm hiết. Ngày mai có thể đến lớn thắng đóng, sư phó ngươi tính toán tham gia võ lâm đại hội sao? Lý Mạc Sầu nhanh lần lượt sở nguyên ngồi xuống, mắt đẹp một khắc cũng không rời đi qua sở nguyên, đôi mi thanh tú hơi nhịu nói. Xích luyện tiên tử. Tính cách quả nhiên cùng nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, một khi yêu, liền phấn đấu quên mình, chút không thèm để ý người bên ngoài, cái nhìn, này dọc theo đường đi nị sở nguyên, thật làm cho còn lại chư nữ rất không thói quen, thường xuyên trộm, nhìn thấy hai người. Nhất là tiểu long nữ, dọc theo đường đi đối sở nguyên, thái độ tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt, cũng không nói như thế nào nói, tiểu long nữ tựa hồ càng ngày càng có người vị. Sở nguyên ảm đạm cười, còn chưa nói. Tiểu Dương quá liền cấp nói, sư phó, không bằng chúng ta đi võ lâm đại hội, đem võ lâm minh chủ thưởng đảm đương đương như thế nào? Người cho là võ lâm minh chủ là rau cải trắng à, ai ngờ đương có thể đương. Sao sở nguyên bật cười nói sau, đương võ lâm minh chủ sẽ hiệu lệnh triều đại nam tống võ lâm đối kháng Mông Cổ, cũng không phải cái gì hảo ngoạn đích sự tình, có cái gì dễ làm. Cùng lúc đó, hắn thầm nghĩ trong lòng, lao tử lại không tật xấu, đi. Theo Quách Tĩnh thưởng này võ lâm minh chủ, cái gì ưu đãi đều không có không nói, còn muốn mệnh chết mệnh sống đi chống cự Mông Cổ đại quân, kia không phải ngốc hai sao? Lão tử đi đại thắng quan, phải đi tìm Đông Phương tỷ tỷ. Tiểu Dương quá nghe vậy, lập tức liền, nói như vậy, này võ lâm đại hội cũng không có gì hay đùa a, thật sự là không thú vị. Lý Mạc Sầu trong tay thưởng thức một cây chân khí ngưng tụ đi ra, băng phách thần châm, tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy hắn, ngươi như vậy lợi hại, không. Bằng chính mình chém giết võ lâm minh chủ, cũng tốt cho ngươi sư phó thật dài mặt ra. Lời vừa nói ra, Tiểu Dương quá nhất thời đến đây hứng thú, đúng vậy, ta nếu đương võ lâm minh chủ, cũng có thể cho Quách bá bá nhìn xem, của ta võ công sớm xưa đâu bằng nay mọi người mừng rỡ. Sở nguyên vừa muốn nói chuyện, lại xoay chuyển ánh mắt, thấy tiểu lâu, một chỗ góc sáng sủa, ngồi một cái dáng người gầy yếu lại dung nhan thanh tú, cô gái, một đôi thu ba thế nhưng cùng tiểu long nữ có chút tương tự, giờ. Phút này đang lặng lặng, nhìn thấy trước mặt, cái bàn, lại đối thức ăn trên bàn hào chút bất động, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nàng này, trang phục, tựa hồ không phải trung nguyên hán nhân. Sở nguyên trong lòng vừa động, nhất thời lưu ý thượng. Sắc trời tiệm vãn, mọi người ăn uống no đủ lúc sau, liền chuẩn bị ở khách điếm dàn xếp xuống dưới, mà tên kia nữ tử, lại thừa dịp bóng đêm ly khai từ lâu. Đi, chúng ta đi xem một hồi náo nhiệt đi. Sở nguyên ảm đạm cười. Tiếp đón mọi người theo sát sau đó đuổi theo, lấy bọn họ, võ công, phía trước nàng kia căn bản phát hiện hắn không được nhóm, truy tung. Không bao lâu, chỉ thấy nàng kia đi vào một chỗ huy hoàng, phủ đệ ở ngoài, thi triển khinh công bay vút vào tường vây bên trong, mà kia phủ đệ, đại môn bảng hiệu phía trên, rõ ràng, viết ra luật phủ ba chữ to. Đây là Liêu Quốc hàng thần gia luật sở tài, phủ đệ Lục Vô Song phía trước tựa hồ ở trong này ngây người thật lâu. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra chủ nhân nơi này là ai, không khỏi có chút kỳ quái. Mọi người triển khai thân pháp, ngông nên, bay lên một chỗ nóc nhà, quang minh chính đại, nhìn thấy phía trước một chỗ ngọn đèn dầu huy hoàng, phòng, quả nhiên, bên trong rất nhanh liền truyền ra đánh nhau tiếng động. Suy, suy, kiếm khí ngang trời, thanh âm không dứt bên tai, rất nhanh, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh theo phòng bên trong chiến đấu kịch liệt mà ra. Mười mấy tên quân binh cũng theo các nơi vây quanh lại đây, trong tay chỉ cung tiễn, vừa muốn nhắm, lại bị một cái khí độ bất phàm, lao giả lạn xuống dưới. Lao giả bên người, còn đứng một cái dáng người pha cao, cô gái, cũng không thể nói rõ thật đẹp mạo, nhưng nhìn qua, tráng kiện bên trong đều có một cỗ quyến rũ khí. Không cần phải nói, đây là gia luật sở tài cùng gia luật yến. Mà kia tiến đến ám sát gia luật sở tài, tự nhiên chính là Kim Quốc di tộc Hoàn Nhan Bình. Giờ phút này cùng hắn chiến đấu kịch liệt, đúng là Chu Bá Thông, đồ đệ gia luật tề. Cùng nguyên nội dung vở kịch, giống nhau, Hoàn Nhan Bình căn bản không phải Gia Luật Tề đối thủ, mặc dù Gia Luật Tề thủ hạ lưu tình, vẫn không có ra quá tay trái, bất quá 10 chiêu hơn lúc sau, hắn tay phải đột nhiên cực kỳ quỷ dị, né qua trường kiếm, tham tới Hoàn Nhan Bình, cổ tay phía trước, nhẹ nhàng bắn ra, liền đạn đắc nàng, cổ tay rung mạnh, trường kiếm rời tay bay ra. Hoàn Nhan cô nương, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là không cần tái đánh đi. Ra Luật Tề lớn lên rất là tuấn tú, không hổ là nguyên nội dung vợ kịch lý có thể lên làm Quách Tịnh nữ tế, phong độ cũng là kẻ khác tâm chiết, bắn bay Hoàn Nhan Bình, trường kiếm, lập tức dừng tay nói. Đáng tiếc, Hoàn Nhan Bình, trong lòng đầy ngập cừu hận, làm sao có thể nghe đi vào hắn, vô nghĩa đôi gắt gao, nhìn chằm chằm Ra Luật Sở Tài, ta kỳ không bằng nhân, muốn giết phải quả tùy các ngươi, liền, nhưng Ra Luật Sở Tài ngươi nhớ kỹ, ta cho dù chết, cũng sẽ không buông tha ngươi. Ra Luật Sở Tài thở dài một hơi, Hoàn Nhan cô nương, hoàn toàn tương báo khi nào, ta tuổi trẻ là lúc bởi vì hận bất quá các ngươi Kim Quốc diệt liêu, này đây đầu nhập mông cổ dưới trướng, trợ giúp Khả Hãn diệt các ngươi Kim Quốc, bây giờ ngươi vừa muốn tới tìm ta báo thù, mặc dù ngươi giết ta, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hoàn Nhan Bình tự nhiên là sẽ không để ý tới hắn, cảm khái. Dừng một chút, Ra Luật Sở Tài đột nhiên nói, ngươi đi đi, bốn vương tử đã muốn điểm khởi binh mã, ít ngày nữa sẽ đối đại thắng quan, này Vũ Lâm nhân sĩ dụng binh, bản đem cũng sẽ tùy quân xuất chinh, ngươi nếu có chút tâm, liền gia nhập Tống nhân trận doanh, ở trên chiến trường tới giết ta đi. Ta lặc cái đi. Sở Nguyên nghe, sửng sốt sửng sốt, này Ra Luật Sở Tài thân là Mông Cổ đại tướng, nặng như vậy phải đích tình báo sẽ theo khẩu nói cho một cái cựu nhân, hắn không sợ Hoàn Nhan Bình đi đại thắng quan báo tin Nga không đúng, kiếp trước xem tiểu thuyết, thời điểm, tựa hồ có nhắc tới quá Gia Luật Sở Tài ở đối triều Đại Nam Tống, thái độ thượng, là chủ hóa nhất phái, năng có thể nào này cáo giả là cố ý. Hoàn Nhan Bình đúng là vẫn còn ảm đạm ly khai Gia Luật Phủ, một người đi vào trưởng phố phía trên nghĩ mình lại xót cho thân, đang ai thanh thở dài là lúc, Sở Nguyên, thanh âm đột nhiên theo nàng phía sau truyền đến, ngươi nếu bái ta làm thầy, ta có thể chuyển cho ngươi tuyệt thế thần công, đi. Để nợ nước cửu ra hận ta đi. Lời này nói, lao tử như thế nào có điểm như là giật ta tin ta người, đắc suốt đời ở mẹn.